Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, chương 2146, đẹp rất. Nhìn nằm trên ghế salon, liền áo khoác đều không cởi Lâm Uyên. Lâm viện trưởng hai ông bà tương cố không nói, ước chừng trầm mặc một phút chung, Lâm viện trưởng người yêu mới hoán giận nói, lão Lâm. Các ngươi cái này làm tất cả là chuyện gì mà? Lâm viện trưởng vậy rất không biết làm sao. Thở dài, nhà mình đứa nhỏ là đứa nhỏ. Người khác cũng vậy, cũng không làm như vậy. Sống không làm xong làm thế nào? Liền nói không nên học y. Cái đứa nhỏ này nếu không phải là học, xem đem em bé cho mệt. Lâm viện trưởng người yêu đau lòng nói đến. Cái này sau khi trở lại mỗi ngày không có nhà. Hợp với liền 72 giờ, bệnh viện các người có thể hay không cầm bác sĩ làm người xem. Ngoặc kép, Lâm viện trưởng ngượng ngùng nói đến, là 912 như vậy, các người cũng không tốt gì. Lâm viện trưởng người yêu cả giận nói, người lúc còn trẻ, liền dựa vào thân thể khỏe, xuống ca tối liền đến tối 5-6 giờ, còn đi chơi bóng rổ. Sống chết không trở về nhà. Đừng lấy là ta quên. Trên quyển sổ cũng cho ngươi nhớ đây. Đó không phải là trẻ tuổi ham chơi sao? Lâm viện trưởng nhỏ giọng phân biệt liền một câu, không nói lời nào khá tốt. Mạnh miệng một câu, Lâm viện trưởng tiếp bên trong 5 phút đón nhận cuồng phong bão táp tẩy rửa. Bạn già trí nhớ thật tốt. Lúc còn trẻ một điểm một giọt cũng nhớ. Chủ yếu là Lâm viện trưởng phạm các loại sai lầm. Chỉ cần nàng cho rằng là sai lầm cũng nhớ. Một kiện kiện lật ra. Sát tâm đau Lâm Uyên. Trong lòng nín một cổ tử hỏa khí toàn đều trút xuống đến Lâm viện trưởng trên mình. Khó khăn đàn bà kỳ lạ phạm người già si ngốc tỷ lệ muốn so với người đàn ông thấp. Lâm viện trưởng vừa nghe trước. Trong lòng một bên oán thầm. Cứ như vậy thù dai. Có thể được người già si ngốc mới là lạ. Không qua mấy phút trôi qua, Lâm viện trưởng gặp mình bạn già còn chưa nói đến kết hôn. Cũng là rất phục tùng. Hắn vội vàng ngăn cản. Nhỏ giọng nói, đứa nhỏ ngủ đâu, người chớ đem nàng đánh thức. Lâm viện trưởng người yêu lúc này mới ý thức được mình chiếu cố cho. Hả giận, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm viện trưởng một mắt. Xoay người nhìn xem Lâm Uyên, gặp nàng ngủ hương vị ngọt ngào, thở dài, yên lặng đi nấu nước. Lão Lâm, người cầm bé gái vớ cho cởi. Lâm viện trưởng người yêu giao phó nhiệm vụ. Ừ, Lâm viện trưởng vui vẻ lĩnh mệnh. Thật là, ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ kỹ thuật trình độ là cao. Nhưng mà đây cũng quá đặc biệt bận rộn, nhưng bệnh viện cũng đi chết dùng học bổ túc bác sĩ. Đối với người trong tộc bác sĩ vẫn tương đối tha thứ. Dẫu sao học bổ túc y nhất dài chỉ liền một năm. Người trong tộc bác sĩ nhưng là phải làm cả đời. Đám kia chó ghẻ, thật cầm mình cô nương làm học bổ túc bác sĩ xem. Tìm thời gian nhất định phải chửi mắng 912 đám kia lão cẩu. Lâm viện trưởng trong lòng hận hận suy nghĩ, nhẹ nhàng đem Lâm Uyên vớ cho cởi ra. Một chậu nước rửa chân bưng tới, Lâm viện trưởng người yêu thử một chút nước ấm, nhỏ giọng nói, lão Lâm, ngươi xem nóng không nóng, không nóng, lạnh không lạnh, không lạnh, ngươi có thể đi hay, không điểm tâm, Lâm viện trưởng người yêu lại một lần nữa bắt đầu tức giận, rất đi tâm, ngươi đốt nước rửa chân thật là nhiệt độ thích hợp, tràn đầy mẫu thân yêu thích. Lâm viện trưởng bắt chặt thời gian nói đến. Lâm viện trưởng người yêu lúc này mới hài lòng thả qua Lâm viện trưởng. Cầm một cái nhỏ băng ghế đặt ở trước ghế salon. Cầm Lâm Uyên chân ngâm ở nước ấm bên trong. Tư thế có chút cổ quái. Nhưng nhà đầu ngủ đang thơm. Cũng chỉ có thể như thế thích hợp. Lão Lâm, nói thật, ngươi nghĩ biện pháp đi. Lâm viện trưởng người yêu nói. Ngươi xem đoạn này thời gian nha đầu mệt, đều không một đứa nhỏ dạng. À, Lâm viện trưởng thở dài, đây là tình huống đặc biệt. sau này sẽ không có liên tục 72 giờ ở bên ngoài sự việc. Gì tình huống đặc biệt? 912 thua một người sinh viên đại học, cấp tính gan suy kiệt, cần cấp cứu thay gan. Lâm viện trưởng cầm đầu đuôi nguyên do đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Hắn đứa nhỏ có trước tâm bệnh, Âu Châu mỗi một bệnh viện cũng cự tuyệt giải phẫu, nguy hiểm quá cao, căn bản thuộc về không tháo cái loại đó. Đây không phải là ông chủ Trịnh có thể làm sao, mới đến xin chữa bệnh hỏi thuốc. Lâm viện trưởng nói, tổng cảm thấy là lạ, người biết cái gì, ta chuẩn bị để cho nhà đầu học loại giải phẫu này. Ngươi đoán, ở Âu Châu làm một lần muốn bao nhiêu tiền? Lâm viện trưởng hỏi, ta nào biết, nghe nói thông thường 300k euro chừng, giống như là ông chủ Trịnh ngày hôm qua làm, bỏ mặc có được hay không? Tiền giải phẫu cũng được 500k euro. Nếu là nhà đầu học biết, không chỉ không cần ăn tuyến, vậy không việc gì cấp cứu. Lâm viện trưởng mỉm cười nói đến. Nghe ngược lại không tệ, có tiền, có dỗi rãnh, lão Lâm à, nguy hiểm có cao hay không? Lâm viện trưởng người yêu nhẹ nhàng vén lên nước ấm, tưới vào Lâm Uyên trên chân, lo lắng hỏi đến, khẳng định cao, bất quá loại kỹ thuật này sẽ người thiếu, ít có thể dọn ổn thỏa người bệnh đi làm giải phẫu. Lâm viện trưởng nói, hơn nữa muốn tìm trong nhà chuyện thiếu. Kỳ vọng trị giá thấp cái loại đó. Lâm viện trưởng người yêu không nói. Tay cầm Lâm Uyên hai cái chân cũng ngâm dưới nước. Nhẹ nhàng cho nàng xoa chân. Ta nói, ngươi có thể 12 năm chưa cho ta bóp qua chân. Lâm viện trưởng oán hận nói. Ngươi cái lão bất tử. Bằng gì để cho ta cho ngươi niết chân. Nói sao, chỉ có 11 năm linh 3 tháng. Nào có 12 năm. Lâm viện trưởng người yêu nói, Lâm viện trưởng biết nói loại chuyện này, mình là tuyệt đối không nói lại bạn già, lập tức dừng lại đề tài, bay đến nước Anh, liền là làm ca giải phẫu này. Lâm viện trưởng người yêu hỏi tiếp, ừ, giải phẫu làm rất nhanh, ông chủ Trịnh kỹ thuật thành hình, người khác không dám nhận tay giải phẫu, hắn, lá gan thật lớn à. Lâm viện trưởng cảm động lây liền một chút. Cảm giác được mình coi như là có thể làm. Vậy tuyệt đối sẽ không bay đi nước Anh làm một máy những người khác cũng không chịu làm giải phẫu. Thành công, thành công. Ông chủ Trịnh trình độ không tệ. Lâm viện trưởng khó khăn được khen liền một câu. Nhà đầu có thể lên TV sao? Ta nói ngươi có thể hay không không tổng cầm lên TV treo ở ngoài miệng. Lâm viện trưởng nói. Tin tức phỏng vấn, 912 cùng thế giới đứng đầu bệnh viện bắt tay hợp tác. Loại chuyện này mà chính là, Lâm viện trưởng dĩ nhiên biết tin tức tuyên truyền bên trong các loại mờ ám. Nhưng muốn oán thầm đôi câu, nhưng cái gì đều không nói được. Thế giới cao cấp giải phẫu, thay gan trong giải phẫu người bệnh tim mau chóng ngừng. Cấp cứu, giải phẫu hay không chế nãi, trong này độ khó liền đi. Làm xong thay gan, lại trực tiếp bay đến nước Anh đi làm một máy trong tử cung tham gia giải phẫu. Nhân văn quan tâm và giải phẫu kỹ xảo cũng nặng, đổi lại là mình bệnh viện bác sĩ, có thể thổi ra hoa tới, nhất định phải so 912 làm sâu hơn, mặc dù nhà mình nha đầu mệt để cho tim mình đau. Nhưng mà Lâm viện trưởng càng ngày càng nghiêng về Lâm Uyên ở lại chữa bệnh tổ lý. Đây nếu là học biết liền trong tử cung tham gia giải phẫu. Vậy sau này nhất định là học thuật bá chủ cấp nhiệm vụ. Cho dù mặt trên còn có ông chủ Trịnh, người ta là khai sơn quái. Chuyện này không cách nào so sánh được. Hơn nữa trong tử cung tham gia giải phẫu chỗ tốt hơn hơn. Từ mọi người góc độ mà nói, giải phẫu không ăn tuyến. Vậy đều là chậm trần, cũng không cần phải gấp. Từ đại nghĩa góc độ mà nói, lại là có thể nói bệnh đậu mùa loạn rơi xuống. Thật đúng là đừng nói. Từ trước Lâm Uyên liền muốn nói đừng một đề ra nàng liền nói chuyện này đế đô khối U Lâm viện. Trưởng cô nương, nếu là học thành, sau này nói tới tự mình tới. Liền nói, Chuyện này đặc biệt làm trong tử cung tham gia giải phẫu giáo sư Lâm phụ thân. Đẹp rất, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-ts-an-s-gạch-nối-csu-gạch-nối-uong-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.